Đại Boss Vương Phi, chương 12, chuẩn bị dự yến tiệc, góc truyện audio.com. 3 năm sau ta hàng ngày luôn ở bên hắn, ta chăm sóc hắn, hắn chăm sóc ta, quả thực là một hạnh phúc. 2 năm nữa thôi ta sẽ được ở bên hắn, chính thức trở thành nương tử của hắn. Nghĩ đến đây thôi ta thật HP rồi. Hôm nay là ngày sinh thần của hoàng thượng của nước ta. Hôm nay nước ta rất nhộn nhịp, còn ta thì vẫn còn nằm dài ờng trên giường. Năm ngoái ta huyết phượng về bên ta, còn 3 người kia ở lại quản lý thiên huyết lâu. Ta đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì huyết phượng chạy vào tóc chăn ta lên. Tiểu thư, cháy, cháy, huyết phượng hét lên, á cháy, người đâu dập, ta hoảng, phụt, ha ha ha, thấy ta cuống lên tiểu phượng còi ngặc nghèo. Hứ, ta biết ta bị hố liền giở trò giận dỗi. Thôi mà tiểu thư yêu quái, á lộn, tiểu thư yêu quý em xin lỗi, mai mốt em không dám vậy nữa. Tiểu phượng xin lỗi ta. Sau một hồi, tra tấn, vì dự sinh thần của hoàng thượng, cuối cùng ta cũng được giải thoát, ta vận một bộ tranh y, nét đẹp hài hòa, xen lẫn tinh nghịch nhưng ta tạo nên sức quyến rũ kỳ lạ. Làn da trắng hồng, lông mi cong vút, mày lá liễu, đôi môi hồng đào tạo nên sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, dù không son phấn. Hoa, tiểu thư người thật là xinh đẹp nha, tiểu phượng nhìn ta ngẩn ngơ, được rồi, em còn khen nữa thì ta nở mũi khỏi đi đường luôn đấy. Ta nhéo mũi của tiểu phượng. Xong xuôi, ta cùng tiểu phượng ra đại sảnh, khi đến nơi ta đã thấy hắn đợi ta, sau đó phụ mẫu bảo ta đi cùng với hắn trước, hắn hôm nay mặc bộ cẩm y, mài sắc bén, gương mặt góc cạnh tạo nên những đường nét tuyệt mỹ, cứ như tạc tư tưởng. Hắn đỡ ta lên xe ngựa, vai kề vai chúng ta ngồi cùng nhau, hắn cứ nhìn ta ngẩn ngơ, có lẽ ta đẹp quá mà, hắc hắc. Ti gì, tỷ ấy lại phát bệnh tự luyến, thông cảm em HK có thuốc chữa. Ta cũng thế, cũng ngắm nhìn hắn. Có lẽ thời gian như trôi chậm lại, từng khoảnh khắc ấy thật chân quý, có lẽ đối với người khác thì không có gì. Còn với ta nó thật quý báu. Thời gian ơi, nếu có thế, người hãy trôi chậm lại, để ta có thể giữ mãi khoảnh khắc này, ngắm nhìn người mà ta yêu thương. Trong mắt ta bây giờ chỉ có màu hồng hạnh phúc, màu hồng khi có hắn ở bên cạnh. Ta tự nói với bản thân rằng, ta yêu hắn, yêu chỉ mình hắn, chọn đời này, chọn kiếp này và mãi mãi. Chúng ta đang chèn đường tiến đến hoàng cung. Có lẽ nếu hôm nay ta không đến thì sẽ không xảy ra trắc trở sau này giữa ta và hắn. Nhưng mọi chuyện sẽ tùy duyên thôi. Khách chương.